Hi, xin chào các bạn, mình là Trung. Chào mừng các bạn đến với Giải Mã Cán. Có một điều thú vị Trung muốn chia sẻ với các bạn. Video này, Trung ghi hình ngay giữa thời điểm giao thừa luôn. Có lẽ là trong dịp Tết Nguyên đán, mọi người sẽ đều bận rộn và vui vẻ trong không khí chào đón năm mới. Trước tiên, xin cho Trung được gửi một lời chúc tới các ông bà, cô bác, anh chị em khán thính giả của Giải Mã Cán. Một lời chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc, bình an. Chúc một năm mới vạn sự như ý, đạt được nhiều thành công trong cuộc sống ạ. Vâng, và bây giờ quay lại với chủ đề chính của kênh chúng ta. Hôm nay, vụ án Trung sẽ kể xảy ra tại thành phố Chu Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Cũng là vào một dịp lễ đoàn viên, nhưng nó là vào dịp Tết Trung Thu. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like, một đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với Giải Mã Cán. Tối ngày 30 tháng 9 năm 2012, tức là vào ngày 15 tháng 8 âm lịch, đúng dịp Tết, mà không phải Tết cổ truyền như Trung đang kể, mà nó là Tết Trung Thu. Ở thành phố Chu Châu, tỉnh An Huy, lúc này một người đàn ông họ Phan đang đi bộ về nhà sau cuộc nhậu với bạn bè thì đột nhiên cảm thấy mắc. Ông Phan liền nhìn xung quanh. Khi này thì đã gần 12 giờ đêm. Vì đường cũng đã vắng người, ông Phan ngó ngang ngó dọc rồi đi vào một con ngõ nhỏ vắng vẻ và khá tối tăm gần đó để giải quyết nỗi buồn. Khi vừa bước chân vào trong con ngõ, người đàn ông giật mình phát hiện ra chân mình đã vấp phải vào một vật gì đó nằm ngay cạnh bờ tường. Dù đêm rằm tháng 8 sáng trăng, nhưng nhà xây ở khu vực này cao và ngõ nhỏ nên tương đối khuất sáng. Con ngõ này không có đèn đường nên người đàn ông không biết là vừa va phải thứ gì mềm mềm, bèn dùng điện thoại soi thử xem vật đó là gì. Khi ánh sáng của chiếc điện thoại được bật lên, ông Phan điếng người khi phát hiện ra một người phụ nữ đang nằm bất động. Đầu cô ấy hơi tựa vào tường, máu đọng vũng lớn và chảy loang ra xung quanh. Bộ quần áo của người phụ nữ đã nhuộm đỏ máu của cô ấy. Quá hoảng sợ, ông Phan gọi điện báo cho cảnh sát thành phố Chu Châu. Nhận được tin báo án, cảnh sát và bác sĩ pháp y đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Nơi xảy ra vụ án nằm trong một con ngõ nhỏ có chiều ngang chưa tới 2 mét ở khu phố cổ thuộc huyện Định Viễn. Hai bên hẻm là những ngôi nhà cũ kỹ. Nhiều nhà đã bị bỏ hoang, không có người ở. Nơi này vốn đã vắng vẻ, trong hẻm không có đèn đường, bóng tối bao trùm cả khu vực. Cảnh sát phát hiện thi thể nằm ngửa ngay đầu lối vào con ngõ. Bước đầu xác định sơ bộ, nạn nhân là nữ, cô ấy khoảng 30 tuổi. Trên cơ thể và mặt đất, máu loang lổ khắp nơi. Cơ thể còn ấm, thân nhiệt chưa giảm nhiều, thời gian tử vong là không quá một tiếng. Nạn nhân mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài tay, quần bó sẫm màu, bộ đồ gần như đã nhuộm đỏ máu. Trên cơ thể nạn nhân có rất nhiều vết thương được gây ra bởi một vật sắc, chiều dài vết chém từ 5 đến 7 cm, độ sâu vết thương từ 1 đến 2 cm. Khắp đầu, mặt và cổ của nạn nhân có hơn 20 vết chém, riêng vết thương ở cổ thì rất sâu, gây đứt động mạch cảnh. Đây cũng chính là vết thương chí mạng khiến nạn nhân tử vong. Với rất nhiều vết thương như thế này, chứng tỏ hung thủ đã ra tay trong trạng thái vô cùng kích động. Quần áo của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu bị xâm phạm. Bên cạnh thi thể là một chiếc vòng cổ, nhưng nó đã bị cắt rời, nghi gây ra bởi một vật sắc. Cách nơi nạn nhân nằm chừng 2-3 mét là cán gỗ của một con dao làm bếp. Phần lưỡi dao đã không được tìm thấy. Cảnh sát phán đoán rằng, hung khí dùng để giết chết nạn nhân có lẽ là con dao làm bếp này. Xung quanh hiện trường có vài mẩu đầu lọc thuốc lá nằm rải rác khắp nơi. Trong đó có hai mẩu đầu lọc nằm trong vết máu và thấm đẫm máu. Bên cạnh đó, cảnh sát còn phát hiện ra một dấu giày máu. Hướng mũi giày là vào cuối ngõ hẻm. Dấu giày này có chiều dài khoảng 25,5 cm. Đây là loại giày size 41 của nam giới. Căn cứ vào cỡ giày này, cảnh sát phán đoán người để lại dấu giày máu là một người đàn ông trưởng thành. Anh ta cao khoảng 1m7 và rất có thể người này chính là nghi phạm của vụ án. Hiện trường không có dấu hiệu xô xát hay kháng cự, chứng tỏ nạn nhân đã bị tấn công bất ngờ. Điểm mấu chốt để nhanh chóng phá án là phải xác định được danh tính của nạn nhân. Nhưng tại hiện trường, cảnh sát không tìm thấy giấy tờ tùy thân hay điện thoại di động của nạn nhân, hoặc bất cứ thứ gì có thể xác định được danh tính. Nên tạm thời, cảnh sát chưa thể xác minh được danh tính của người quá cố. Nhưng từ những dấu hiệu trên, cảnh sát đã suy đoán đây có thể là một vụ cướp của giết người. Nhưng nếu là một vụ cướp của giết người, thì tại sao hung thủ lại không lấy đi chiếc vòng cổ bằng vàng của nạn nhân bị đứt và rơi ở hiện trường? Hay vì trời quá tối và hung thủ thì lại không nhìn thấy món đồ trang sức này? Thời điểm cảnh sát nhận được tin báo của ông Phan là đã 12 giờ đêm. Mặc dù việc tìm kiếm danh tính nạn nhân lúc này vẫn được đặt lên hàng đầu, nhưng do quá khuya Khu vực này hầu hết người dân đều đã đi ngủ. Cảnh sát đã thử gõ cửa, hỏi thăm từng nhà, nhưng gần như họ không mở cửa. Thêm nữa, ông Phan và nạn nhân cũng không quen biết nhau. Vì thế cảnh sát đã chia ra một tổ để đi kiểm tra xung quanh những quán xá, tụ điểm giải trí vẫn còn mở cửa để điều tra xem có ai biết gì về danh tính nạn nhân hay không. Cách hiện trường không xa là một quán chơi mặt trược vẫn còn mở cửa. Khi cảnh sát mô tả những đặc điểm và trang phục của nạn nhân, thì bất ngờ chủ tiệm nói rằng cô ấy nhận ra nạn nhân. Cô cho biết nạn nhân tên là Tôn Tiểu Mai, là khách quen thường chơi mặt trược ở đây. Ngay như đêm nay, Tôn Tiểu Mai có chơi mặt trược tại đây và khoảng hơn 10 giờ tối thì mới rời đi. Sau khi biết danh tính nạn nhân, cảnh sát đã nhanh chóng thông báo đến gia đình Tiểu Mai. Chồng của nạn nhân là Lưu Kiến Quốc nhanh chóng có mặt tại hiện trường và gần như suy sụp khi nhìn thấy thi thể của vợ. Từ thông tin của Lưu Kiến Quốc, cảnh sát được biết nạn nhân Tôn Tiểu Mai năm nay 38 tuổi. Hai vợ chồng Tiểu Mai sống trong một khu chung cư cao cấp dành cho người thu nhập cao. Họ sống ở cách hiện trường khoảng 10 km. Kiến Quốc kể lại rằng, khoảng 10 giờ, anh ta có gọi điện cho Tôn Tiểu Mai và hỏi cô ấy khi nào về. Tiểu Mai trả lời là sẽ về liền và tắt máy. Khi đó anh ta ngồi ở ghế sofa và chờ vợ, nhưng mãi không thấy Tiểu Mai về mà lại là cuộc gọi báo tin của cảnh sát nên đã vội vã đến hiện trường. Lưu Kiến Quốc cho biết thêm, anh ta và Lưu Tiểu Mai đều đã có một cuộc hôn nhân tan vỡ trước khi đến với nhau. Vì thế Lưu Kiến Quốc rất trân trọng cuộc hôn nhân này. Mối quan hệ của hai người sau khi kết hôn là rất tốt đẹp, hầu như không có mâu thuẫn gì. Lưu Kiến Quốc có thu nhập cao nên anh ta không muốn cho Lưu Tiểu Mai ra ngoài làm việc. Chính vì thế mà Lưu Tiểu Mai ở nhà và có rất nhiều thời gian rảnh rỗi. Cô thường dành thời gian gặp gỡ bạn bè, thường xuyên ra ngoài chơi mặt trược. Vì thế mà Lưu Tiểu Mai là khách quen của bà chủ tiệm mặt trược ở đây. Bà chủ tiệm mặt trược cho biết thêm, đêm đó Tiểu Mai đến đây cùng với ba người bạn, một nam và hai nữ. Họ đều ở độ tuổi khoảng 30. Và ba người này cùng chơi mặt trược với Lưu Tiểu Mai. Dựa vào thông tin bà chủ cung cấp, cảnh sát đã tìm gặp ba người cùng chơi mặt trược với nạn nhân vào đêm hôm đó. Nữ Ngọc là một trong hai người phụ nữ nhớ lại. Cô đang ở nhà khi nhận được điện thoại của nạn nhân. Vì đêm hôm 30 tháng 9 là vào đúng đêm Trung Thu, Tôn Tiểu Mai nói giờ đang không có việc gì làm, muốn rủ bạn bè chơi mặt trược. Rồi Tiểu Mai còn nói thêm là đã gọi cho những người bạn khác cho đủ 4 người chơi rồi. Vì cũng đang rảnh nên Nữ Ngọc đã đồng ý và đến tiệm mặt trược. Khi 4 người đang chơi mặt trược thì tới khoảng hơn 10 giờ, Tiểu Mai nhận được cuộc gọi của chồng cô ấy. Sau khi nghe xong điện thoại, Tiểu Mai nói sẽ không chơi nữa và chia tay ba người bạn này để đi về nhà. Lúc này, người đàn ông trong nhóm đã đề nghị đưa Tôn Tiểu Mai về, nhưng cô ấy đã từ chối và nói sẽ tự bắt taxi. Sau khi Tiểu Mai rời đi, thì nhóm người này cũng đã chia tay nhau ở trước cửa tiệm, ai về nhà nấy. Điều làm cảnh sát cảm thấy khó hiểu là tại sao Tôn Tiểu Mai đã lên taxi về nhà mà cô ấy lại quay trở lại khu vực này để rồi bị giết chết ở con ngõ gần tiệm mặt trược. Lúc này một nhóm cảnh sát thông tin đang đi điều tra, tìm kiếm thêm thông tin ở khu vực thì có gặp một người đàn ông. Anh ta kể rằng vào khoảng 10 giờ 20 tối hôm trước, khi anh ta đang về nhà và ngang qua tiệm mặt trược thì có nhìn thấy một người đàn ông và một phụ nữ đang cãi nhau. Hai người tranh luận rất gay gắt, sau đó thì người phụ nữ đã bỏ đi. Khi cảnh sát miêu tả đặc điểm và trang phục của Tiểu Mai thì anh ta chắc chắn rằng Tiểu Mai chính là người phụ nữ đã cãi nhau với nam thanh niên kia mà anh ta nhìn thấy. Việc nạn nhân cãi nhau với một người đàn ông sau đó lại bị giết chết, liệu người đàn ông này có liên quan đến vụ án mạng hay không? Và anh ta là ai? Từ báo cáo khám nghiệm pháp y cho thấy trên người Tiểu Mai có tổng cộng hơn 20 vết dao do dao làm bếp gây ra. Điều này cho thấy hung thủ đã ở trong trạng thái vô cùng kích động khi ra tay đoạt mạng nạn nhân. Kết quả xét nghiệm DNA vòng cổ và cán dao do nằm trong vũng máu của nạn nhân nên khi phân tích chỉ có DNA của nạn nhân, không tìm thấy DNA khác. Và tất nhiên là cũng không thể phân tách DNA được. Những đầu lọc thuốc lá cũng đã bị bỏ lại trong ngõ là từ lâu, không phải là mới, nên cũng không trích xuất được DNA. Và khả năng, nó cũng không phải là của hung thủ trong vụ án này để lại, nên cũng sẽ không giúp ích gì cho công tác điều tra. Vậy đêm hôm đó, nạn nhân Tôn Tiểu Mai đã cãi nhau với ai? Tôn Tiểu Mai có thật sự đã lên taxi hay không? Vì trong con ngõ xảy ra vụ án, không có camera giám sát, nên cảnh sát bắt đầu dò xét các camera xung quanh xa hơn. Trong một ngã tư cách hiện trường vụ án không xa lắm, cảnh sát đã tìm được video giám sát lúc Tôn Tiểu Mai bắt xe taxi. Như các bạn đang nhìn thấy ở góc quay này, thời gian hiển thị bên góc phải màn hình là 10 giờ 25 tối ngày 30 tháng 9 năm 2012. Góc quay này là từ phía sau lưng. Đây là lúc Tiểu Mai vừa chơi mặt trược xong và ra bắt taxi để về nhà. Chỉ khoảng vài giây sau, một chiếc xe taxi dừng lại và Tôn Tiểu Mai mở cửa sau của xe. Cô ấy đã lên xe về thành phố. Trong camera giám sát, Tiểu Mai lên xe một mình, không có ai khác, mọi việc không có gì bất thường. cảnh sát đã liên hệ với hãng taxi và tìm được chiếc xe đón Tiểu Mai khi đó. Khi cảnh sát gặp và cho người tài xế xem hình Tôn Tiểu Mai, anh ta lập tức nhận ra nạn nhân. Anh ta nói rằng rất có ấn tượng với Tôn Tiểu Mai. Vì vào tối hôm đó, khi đang trên đường chạy vào trung tâm thành phố để tìm khách, thì anh thấy Tôn Tiểu Mai vẫy tay bắt xe. Nhưng khi lên xe chưa được bao lâu, thì Tôn Tiểu Mai nhận được một cuộc gọi. Cô ấy có vẻ rất tức giận khi nghe điện thoại. Lúc đó khi đi chưa được bao xa, thì Tiểu Mai nói với tài xế là dừng lại. Sau đó Tôn Tiểu Mai xuống xe và đi ngược lại đoạn đường xe taxi vừa đi qua. Và đó cũng chính là hướng đi tới tiệm mặt trược. Mọi việc sau đó thì như chúng ta đã biết, Tôn Tiểu Mai đã bị sát hại ngay sau đó. Cảnh sát nhận định rằng, người gọi cho Tôn Tiểu Mai khi đang trên xe taxi rất có thể là nghi phạm đã giết chết nạn nhân. Cảnh sát điều tra lịch sử cuộc gọi vào đêm hôm 30 tháng 9 của Tiểu Mai. Theo báo cáo viễn thông, số điện thoại của Tiểu Mai nhận liên tiếp 3 cuộc gọi, nhưng cô ấy chỉ trả lời 2. Số điện thoại cuối cùng gọi cho Tiểu Mai có đuôi là 5570. Theo thời gian đối chiếu cuộc gọi và lời khai của người lái xe, thì đây chính là thời điểm Tiểu Mai đang trên xe taxi và tỏ ra tức giận khi nghe điện thoại. Sau đó cô ấy xuống xe, quay lại tiệm mặt trược và bị sát hại. Vậy có thể đặt ra giả thuyết, nạn nhân sau khi nghe cuộc gọi đã quay lại gặp người đang sử dụng số điện thoại đuôi 5570 này và bị chính người này sát hại. Điều tra về hồ sơ danh tính số điện thoại có đuôi 5570 này, cảnh sát phát hiện ra số thuê bao này đều đăng ký bằng danh tính giả. Cảnh sát lại một lần nữa tới tìm Lưu Kiến Quốc, chồng của nạn nhân, để hỏi xem anh ta liệu có biết gì về số điện thoại này không. Chồng nạn nhân nói rằng anh ta không chỉ biết mà còn có ấn tượng rất xấu đối với số điện thoại đuôi 5570 này vì đã nhiều lần nhắn tin quấy nhiễu anh ta. Anh ta đưa điện thoại lên cho cảnh sát xem những tin nhắn mà anh nhận được với những nội dung như vợ anh đang ở cùng người đàn ông khác tại một tiệm karaoke hoặc vợ anh đang cặp kè với nhiều người đàn ông khác. Anh ta cũng từng nhiều lần gọi lại nhưng luôn là thuê bao không liên lạc được. Dường như sau mỗi lần nhắn tin cho anh ta xong thì người đó lại lập tức tắt máy. Kiến Quốc cho biết thêm là thời gian gần đây do bận nhiều công việc nên thời gian về nhà với vợ ít hơn. Cũng vì điều này mà có một chút rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai người. Và Tiểu Mai thường xuyên đi chơi mặt trược với bạn bè cả đêm không về. Lúc đầu, anh ta cũng không để ý cho lắm, cho đến khi nhận được những tin nhắn nói vợ anh ta có người khác bên ngoài. Cảnh sát đã nhiều lần gọi vào số điện thoại đuôi 5570 này, nhưng đều không liên lạc được. Theo hồ sơ báo cáo viễn thông của số điện thoại này cho thấy, trong suốt thời gian gần đây, số điện thoại đuôi 5570 này chỉ gọi cho Tôn Tiểu Mai và nhắn một vài tin nhắn, sau đó thì lại tắt máy. Cảnh sát cho rằng, số điện thoại đuôi 5570 này chính là vấn đề mấu chốt cần phải làm sáng tỏ để phá án. Họ một lần nữa tìm đến gặp 3 người đã cùng chơi mặt trược với nạn nhân vào đêm hôm đó. Vì nghi ngờ rất có thể, một trong số họ chính là chủ nhân của số điện thoại này. Hai người phụ nữ đều đã có gia đình, họ có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng là đã trở về nhà sau khi chơi mặt trược với Tôn Tiểu Mai. Và có camera ở khu vực gần nơi họ sống để làm bằng chứng ngoại phạm. Và người đàn ông còn lại qua cảnh sát điều tra. Người này tên Vương Bân, 38 tuổi và đang còn độc thân. Anh ta cũng cho biết là đêm hôm đó, anh đã đề nghị đưa Tiểu Mai về nhà, nhưng bị cô từ chối. Sau đó thì anh ta tự lái xe về nhà một mình. Đến sáng hôm sau thì mới hay tin Tiểu Mai bị giết. Nhà của Vương Bân chỉ cách hiện trường vụ án khoảng hơn 10 phút lái xe. Cảnh sát đã xem camera giám sát trên đường về nhà của Vương Bân nhưng không thấy xe của anh ta. Vương Bân giải thích rằng anh thường hay đi theo con đường tắt gần hơn để về nhà. Nó là một con đường nhỏ. Ở con đường này không có camera nên Vương Bân không có bằng chứng ngoại phạm. Cảnh sát càng nghi ngờ hơn bởi vì ngay sáng hôm sau, Vương Bân đã lái xe đến tiệm rửa xe và cho vệ sinh xe thật kỹ. Tại sao anh ta lại mang xe đi rửa vào thời gian này? Liệu có điều gì Vương Bân đang muốn giấu giếm và xóa bỏ dấu vết? Sau khi điều tra sâu hơn về Vương Bân, cảnh sát phát hiện ra mối quan hệ mập mờ giữa Vương Bân và Tiểu Mai. Được biết Vương Bân có một tiệm quần áo nhỏ ở địa phương. Anh ta góp vốn chung với Tiểu Mai. Bình thường hai người rất hay thường xuyên ở cạnh nhau trong quán để bán hàng. Người ngoài nhìn vào thì thấy họ rất thân thiết, trông giống như là một cặp tình nhân vậy. Vậy số điện thoại đuôi 5570 nhắn tin nhắc nhở chồng Tiểu Mai là cô ấy có người đàn ông khác bên ngoài. Người đàn ông mà số điện thoại này đang ám chỉ có phải là Vương Bân hay không? Cảnh sát cũng đã hỏi Kiến Quốc là anh có biết người đàn ông tên Vương Bân là ai không? Có biết chuyện vợ mình đầu tư vốn liếng vào tiệm quần áo của Vương Bân không? Kiến Quốc trả lời rằng anh ta biết chuyện Tiểu Mai đầu tư tiền vào tiệm quần áo và cũng đã có ngăn cản. Không lâu trước khi vụ án xảy ra, hai người cũng tranh cãi với nhau một trận về chuyện này. Và anh ta cũng biết được thời gian gần đây, cửa hàng quần áo làm ăn không được tốt lắm. Dù Tiểu Mai cũng bỏ nhiều thời gian hơn để quản lý chung với Vương Bân. Còn về mối quan hệ giữa Vương Bân và Tiểu Mai, thì anh ta cũng không chắc chắn là ở mức độ nào. Cảnh sát điều tra đặt giả thuyết cũng có thể Vương Bân là kẻ sử dụng đuôi số điện thoại 5570. nhưng nếu cặp bồ với người ta mà nhắn tin cho chồng họ để tự tố cáo thì có vẻ gì sai sai, đúng không các bạn? Rõ ràng nghĩ như thế nào cũng không hợp lý. Nhưng đây là cách tư duy ngược nhằm đánh lạc hướng điều tra của cảnh sát và được loại ra khỏi danh sách tình nghi nếu như anh ta đã lên kế hoạch để giết Tiểu Mai. Nếu như thực sự Vương Bần là kẻ xảo quyệt đến vậy thì cách tư duy ngược này sẽ lại là hợp lý. Nếu Vương Bần là chủ nhân số điện thoại đó thì vào đêm xảy ra vụ án, nguyên nhân gì đã khiến anh ta sau khi chơi mặt trược cùng với Tiểu Mai và hai người bạn xong, sau đó lại gọi điện thoại cho Tiểu Mai quay lại và giết chết cô ấy sau cuộc cãi vã. Chiều cao của Vương Bân là 1m7, trùng khớp với nhận định của cảnh sát là hung thủ cũng cao 1m7. Và cỡ giày của anh ta cũng là size 41, trùng cỡ với dấu giày để lại tại hiện trường vụ án. Điều này càng khiến cho cảnh sát nghi ngờ Vương Bân chính là nghi phạm trong vụ án này. Để xác minh Vương Bân có phải là người cãi nhau với Tiểu Mai trong ngày xảy ra vụ án hay không, cảnh sát điều tra một lần nữa tìm gặp nhân chứng tối hôm đó đã gặp nam thanh niên đang cãi nhau với Tiểu Mai. Người này nói do trời tối và người đàn ông lại đứng ở vị trí khuất sáng nên đã không nhìn thấy rõ khuôn mặt. Nhưng khi cảnh sát cho xem hình và nghe một đoạn ghi âm giọng nói của Vương Bân thì anh ta khá chắc chắn người anh ta thấy hôm đó chính là Vương Bân đang cãi nhau với Tiểu Mai. Đến đây thì cảnh sát điều tra càng chắc chắn hơn những gì họ suy đoán là chính xác. Cảnh sát ngay lập tức triệu tập Vương Bân để lấy lời khai. Vương Bân thừa nhận anh đã cãi nhau với Tiểu Mai vào đêm hôm đó, nhưng khẳng định mình không phải là kẻ giết người. Theo lời kể của Vương Bân, lúc anh ta cãi nhau với Tiểu Mai không phải là khi Tiểu Mai đã lên taxi và quay lại, mà là cãi nhau ngay khi vừa rời khỏi tiệm mặt trược. Và lúc này thì Tiểu Mai vẫn chưa lên xe taxi. Hai người đã to tiếng với nhau được vài phút, sau đó thì anh ta lái xe bỏ về nhà. Lúc này khi về đến nhà thì anh nhận được một cuộc gọi của bên bán hàng. Họ gọi đến để đòi nợ. Do tình hình kinh doanh tiệm quần áo gần đây không được tốt lắm, đang nợ tiền thanh toán. Anh cho biết thêm, cuộc gọi này đã kéo dài khoảng một tiếng do hai bên thương lượng cách thức trả nợ và thời gian sẽ trả nợ. Cảnh sát sau đó đã tra soát lịch sử các cuộc gọi của Vương Bân và thấy đúng là đêm hôm xảy ra vụ án, anh ta có nói chuyện điện thoại hơn một tiếng đồng hồ. Cảnh sát điều tra đã liên hệ với người đòi nợ của Vương Bân và cũng được anh ta xác nhận rằng đêm hôm đó, do Vương Bân đã nợ tiền quá lâu vẫn chưa có phương án trả nợ, nên anh ta đã gọi điện để bàn bạc kỹ lưỡng về vấn đề tiền nong. Cảnh sát đã tiếp tục hỏi Vương Bân về lý do anh ta và Tôn Tiểu Mai cãi nhau. Vương Bân im lặng một lúc lâu rồi mới trả lời. Anh ta kể lại, tối hôm đó khi đang chơi mặt trược thì điện thoại của Tôn Tiểu Mai đổ chuông. Anh ta ngồi kế bên và nhìn sang thì thấy tên hiển thị là Chu Chí Dũng. Tiểu Mai liền cúp máy và không trả lời điện thoại. Anh ta nhìn Tiểu Mai có vẻ không được tự nhiên, nên khi ra khỏi tiệm mặt trược, chờ khi hai người bạn đã về trước, lúc Tiểu Mai đang đứng một mình thì anh ta lại gần và hỏi Chu Chí Dũng là ai. Khi nghe câu hỏi, Tiểu Mai lại tỏ ra khó chịu, làm anh ta lại nhớ đến trước đây Tiểu Mai cũng từng có một người tình. Liệu người này có phải là Chu Chí Dũng hay không? Vương Bân cho rằng Tiểu Mai đang cặp kè với mình rồi thì tại sao lại có thêm người đàn ông khác nữa. Điều này khiến cho lòng anh ta rất khó chịu, càng nghĩ càng tức giận nên đã cãi nhau với Tiểu Mai. Sau đó hai người đi mỗi người một hướng. Vương Bân nói anh ta và Tôn Tiểu Mai gặp nhau lần đầu tiên ở tiệm chơi mặt trược. Mặc dù biết Tôn Tiểu Mai đã có gia đình rồi nhưng anh ta vẫn yêu và muốn ở bên Tiểu Mai. Cũng chính vì vậy nên khi nhìn thấy cuộc gọi của Chu Chí Dũng, anh ta đã nổi cơn ghen và cãi nhau với Tiểu Mai sau đó. Mặc dù Vương Bân có bằng chứng ngoại phạm là cuộc gọi kéo dài hơn một tiếng đồng hồ vào đúng thời điểm vụ án mạng xảy ra, nhưng cũng có thể đặt ra giả thuyết là Vương Bân đã sử dụng hai chiếc điện thoại, một chiếc gọi vào số điện thoại của chính mình và bấm nghe máy như thế rồi gây án. Sau khi xong việc thì đưa điện thoại cho một người khác và nhờ làm chứng để tạo bằng chứng ngoại phạm, nên mọi sự nghi ngờ về Vương Bân vẫn chưa được gỡ bỏ hoàn toàn. Cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh những lời nói của Vương Bân. Quả thật là có một người tên là Chu Chí Dũng có mối quan hệ thân thiết với Tiểu Mai. Thật ra Chu Chí Dũng cũng không có gì xa lạ với cảnh sát. Anh ta là một tên côn đồ có tiếng ở địa phương, thường xuyên bị cảnh sát bế lên phường uống trà. Công việc của người này là nhân viên bảo vệ bến xe, có thu nhập không cao. Theo hồ sơ viễn thông của Tôn Tiểu Mai, có một thời gian dài trước đây, Chu Chí Dũng và Tiểu Mai thường xuyên liên lạc với nhau. Qua tin nhắn thì có thể thấy rằng hai người cũng thường gặp nhau, đi ăn uống cùng nhau. Hai ngày sau khi xảy ra vụ án, cảnh sát đã tìm được nhà của Chu Chí Dũng. Khi họ tới thì chỉ gặp được vợ anh ta ở nhà. Vợ Chí Dũng nói chồng mình đã đi cả đêm chưa về, nhiều lần gọi điện thoại nhưng đều thuê bao không liên lạc được. Đến tận buổi trưa hôm đó, cảnh sát mới liên lạc được với Chu Chí Dũng qua điện thoại. Anh ta nói anh ta vừa trở về nhà. Cảnh sát điều tra nhanh chóng quay trở lại nhà của Chu Chí Dũng. Cảnh sát đã hỏi Chu Chí Dũng, đêm hôm qua anh đã đi đâu và làm gì? anh ta nói rằng tối hôm qua anh ta và bạn bè đã uống rượu tới tối khuya. Khi trở về nhà thì thấy vợ anh ta đã ngủ rồi. Vì không muốn làm phiền nên anh ta đã xuống ngủ ở phòng kiểm dịch ngay trước cổng nhà. Điện thoại đã hết pin nên khi vợ anh ta gọi thì không thể liên lạc được. Anh ta cho hay vừa mới sạc pin xong thì nhận được cuộc gọi của cảnh sát. Khi cảnh sát điều tra nhắc đến tên Tô Tiểu Mai đã bị sát hại hai hôm trước vào đêm ngày 15 thì thái độ của Chí Dũng có chút thay đổi. Anh ta nói anh và Tiểu Mai chỉ là bạn bè bình thường, là hai người bạn chưa mặt trước chung, cũng không thân nhau lắm. Dựa vào thái độ của chú Chí Dũng cùng với lời nói không quen thân với nạn nhân càng khiến cảnh sát nghi ngờ. Vì trong lịch sử viễn thông của Tiểu Mai thì chú Chí Dũng từng rất thường xuyên liên lạc với cô ấy. Dường như anh ta đang giấu giếm điều gì đó. Và khi cảnh sát cho chú Chí Dũng xem lịch sử cuộc gọi và nhắn tin dày đặc giữa hai người thì lúc này anh ta mới thú nhận có quan hệ thân thiết trên mức bình thường với Tiểu Mai. Theo lời kể của chú Chí Dũng, anh ta và Tiểu Mai trước đây là người yêu của nhau. Hai người rất thân thiết. Những tin nhắn gửi qua gửi lại đều đậm chất ngôn tình. Tuy cả hai đều có gia đình và là mối quan hệ lén lút nhưng khá hòa thuận và cũng xác định rõ được ranh giới chỉ là cặp kè bên ngoài thôi. Anh ta cũng không có lý do gì để giết Tiểu Mai. Chí Dũng nói vào đêm 15 cũng chính là Tết Trung Thu. Anh ta đã ở nhà ăn bánh nướng, bánh dẻo và xem tivi với vợ con. Vợ anh ta có thể làm chứng. Chú Chí Dũng cũng nói rằng gần đây Tiểu Mai có vẻ lạnh nhạt với anh ta và cũng vì mối quan hệ với Tiểu Mai mà anh ta thậm chí còn bị đe dọa. Chú Chí Dũng nói có người gửi tin nhắn cho anh ta với nội dung là đã biết về mối quan hệ giữa anh ta và Tôn Tiểu Mai rồi yêu cầu anh ta chia tay với cô ấy. Cảnh sát đã xem những tin nhắn chú Chí Dũng nhận được và nội dung đúng như anh ta nói. Và số điện thoại gửi tin nhắn đe dọa cho chú Chí Dũng cũng lại chính là số điện thoại có đuôi 5570. Người ẩn danh này là ai? Tại sao cùng lúc người này lại gửi tin nhắn cho cả chồng nạn nhân và người tình của nạn nhân là chú Chí Dũng? Điều bất ngờ hơn nữa là chú Chí Dũng còn cho biết thêm. Có một lần, số điện thoại này nhắn tin cho anh ta, hẹn ra gặp mặt nói chuyện phải trái. Lúc đó anh ta cũng tò mò muốn biết người ẩn danh này là ai, mà lại biết những chuyện tình cảm ngoài luồng của mình, nên đã đồng ý ra gặp. Nhưng điều mà anh ta không ngờ tới là khi đến địa điểm hẹn gặp lại tương đối vắng vẻ. Anh ta lại gặp Lưu Kiến Quốc là chồng của Tiểu Mai. Lúc này thì anh ta cảm thấy rất sợ hãi vì cho rằng mối quan hệ bất chính giữa anh ta và Tôn Tiểu Mai đã bị chồng cô ấy phát hiện. Và có lẽ là Kiến Quốc hẹn gặp mặt là để đánh cho anh ta một trận. Nhưng Chí Dũng lại đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Bởi vì chồng của Tiểu Mai nói anh ta cũng được một người ẩn danh sử dụng đuôi số điện thoại 5570 gọi ra đây để gặp mặt. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là Chí Dũng không ăn một trận đòn nào cả. Thậm chí Kiến Quốc cũng chưa từng nghi ngờ Chí Dũng và còn cho rằng số điện thoại 5570 này đang cố tình gài bẫy để phá vỡ hạnh phúc gia đình của anh ta, nên cứ thế đi về. Chí Dũng lúc này thoát được một trận đánh ghen, nhìn chồng của người tình với cặp sừng dài nửa mét mà cứ thế hồn nhiên đi về. Anh ta thở phào may mắn. Trước sự việc có phần kỳ lạ và hy hữu này, cảnh sát sau đó đã trực tiếp hỏi chồng của nạn nhân thì được Kiến Quốc xác nhận đúng là có việc đó xảy ra. Lúc này cảnh sát lại hỏi chú Chí Dũng có biết Vương Bân là ai không. Anh ta nói có biết Vương Bân nhưng không thân quen gì lắm. Anh ta từng nghe Tiểu Mai kể lại rằng Vương Bân luôn theo đuổi cô ấy, chơi mặt trược cùng nhau, lại còn mua cho cô ấy rất nhiều thứ, và hai người còn góp vốn mở chung một cửa hàng quần áo nữa. Tuy vậy nhưng Tôn Tiểu Mai chỉ xem Vương Bân là bạn bè bình thường thôi. Còn chú Chí Dũng thì cho rằng anh ta không phải là chồng của Tiểu Mai, chỉ là cặp kè vui vui với nhau, nên các mối quan hệ khác của Tiểu Mai với ai thì anh ta cũng không quản. Nếu tất cả lời nói của chú Chí Dũng là thật thì rõ ràng Vương Bân là kẻ ẩn danh phía sau số điện thoại 5570 kia. Vì ghen tức khi tình cảm không được Tiểu Mai đáp lại nên ghen ghét và cố ý báo cho chồng Tiểu Mai biết rằng cô ấy đang có mối quan hệ ngoài luồng với Chí Dũng. Nhưng Vương Bân hoàn toàn phủ nhận việc liên quan đến đuôi số điện thoại 5570. Và anh ta cũng có chứng cứ ngoại phạm là lúc xảy ra án mạng thì anh ấy đang nói chuyện điện thoại nên không có đủ thời gian gây án. Chú Chí Dũng cũng có bằng chứng ngoại phạm là đêm hôm đó anh ta ở nhà xem tivi với vợ con. Trong những nghi phạm hiện tại, liệu có ai đang cung cấp những thông tin giả để gây khó khăn cho công tác điều tra? Và ai mới thật sự là kẻ ẩn danh đằng sau số điện thoại có đuôi 5570? Người này hiểu rất rõ các mối quan hệ của Tiểu Mai, kể cả chồng cô ấy và người tình. Số điện thoại này chỉ nhắn tin cho chồng nạn nhân và chú Chí Dũng. Còn với Tiểu Mai thì kẻ này gọi điện trực tiếp. Nếu người sử dụng số điện thoại này là Vương Bân, thì tại sao anh ta lại vừa gọi cho nạn nhân và nhắn tin cho chồng nạn nhân chỉ bằng một số điện thoại? Chẳng phải như vậy là tự gây rắc rối cho mình hay sao? Còn nếu số này là của Lưu Kiến Quốc, chồng nạn nhân thì sao? Lúc này Tiểu Mai đang trên xe taxi. Nếu nhận được cuộc gọi từ đuôi số điện thoại 5570 là một SIM khác của chồng, thì tình huống sẽ là chờ chồng đến đón hoặc đi taxi thẳng về nhà, chứ tại sao lại xuống xe và quay trở lại tiệm mặt trược. Rõ ràng là nếu đặt tình huống số điện thoại đuôi 5570 là của Kiến Quốc thì cũng không hợp lý. Vậy thì số điện thoại bí ẩn này có phải là của chú Chí Dũng hay không? Nhưng Chí Dũng cũng nhận được tin nhắn đe dọa là đã biết mối quan hệ giữa anh ta và Tiểu Mai, sau đó còn hẹn gặp mặt ở nơi đã được chỉ định. Nhưng khi Chí Dũng ra điểm hẹn thì lại gặp chồng của nạn nhân. Điều này cũng không hợp lý khi chú Chí Dũng lại tự gửi tin nhắn đe dọa và sắp xếp cuộc gọi cho mình và chồng của người tình. Vụ án lại rơi vào bế tắc. Đang lúc cảnh sát điều tra đau đầu vì chưa biết ai đang chơi trò mèo vờn chuột này, thì bất ngờ họ nhận được thông báo từ chồng của nạn nhân là số điện thoại đuôi 5570 lại liên hệ với anh ta để hẹn gặp tại nhà. Cảnh sát nhanh chóng mặc thường phục và có mặt tại nhà Kiến Quốc ngay lập tức. Đồng thời họ chia ra mật phục ở mỗi con đường dẫn vào nhà của Lưu Kiến Quốc, chỉ chờ người ẩn danh này xuất hiện. Lưu Kiến Quốc lấy điện thoại ra cho cảnh sát xem tin nhắn anh ta nhận được, nói là tôi sẽ đến chỗ bạn ngay. Tin nhắn này khiến cho Kiến Quốc bối rối, không biết xử lý thế nào nên liền báo cho cảnh sát. Chẳng lẽ thực sự là người ẩn danh này sắp xuất hiện hay sao? Và không lẽ hắn ta lại dám xuất hiện vào thời điểm ngay sau khi Tiểu Mai vừa bị sát hại hay sao? Hắn có mục đích gì? Tất cả đều căng thẳng chờ đợi. Ngay lúc này thì điện thoại của Lưu Kiến Quốc đổ chuông. Dãy số điện thoại trên màn hình có đuôi số 5570. Lưu Kiến Quốc lập tức bấm nghe máy. Đầu dây bên kia là một giọng nói vô cùng quen thuộc. Đó là bạn thân nhất của anh ta. Sau khi Tiểu Mai bị sát hại, người này đã nhắn tin cho Kiến Quốc để đến nhà chia buồn. Nhưng đợi mãi mà không thấy Kiến Quốc nhắn lại, nên anh ta đã gọi lại. Vậy sự việc này là như thế nào? Tại sao mà bạn thân của Kiến Quốc lại thành người sử dụng dãy số điện thoại đuôi 5570? Khi kiểm tra lại, cảnh sát phát hiện ra dãy số hiển thị đuôi 5570 này không phải dạng số mà là dạng tên. Có nghĩa là như thế này đây các bạn. Mấy ngày gần đây vì vụ án vợ bị giết mà tinh thần Lưu Kiến Quốc lúc nào cũng căng thẳng. Lại nghĩ về số điện thoại đuôi 5570 kia quá nhiều, và những điều mà số thuê bao đó đã nhiều lần nhắn tới. Kiến Quốc đã thuộc lòng số điện thoại này, và có lẽ trong một thời điểm nào đó, trong vô thức, khi bấm vào danh bạ, với một vài thao tác nào đó, khiến vô tình anh ta tự sửa tên trong danh bạ số điện thoại của bản thân mình. Từ tên riêng của người này, thì lại lưu thành số điện thoại có đuôi 5570 đang ám ảnh anh ta. Và vì thế mà khi người này nhắn tin tới, thì số điện thoại của người này bị hiển thị tên thành dãy số có đuôi 5570, chứ thuê bao mà anh ấy sử dụng là một dãy số khác. Vụ án lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Lúc này, cảnh sát bắt đầu sắp xếp lại diễn biến vụ án mạng, xem họ có bỏ sót chi tiết quan trọng nào không. Chúng ta hãy cùng điểm lại các tình tiết chính của vụ án như sau. Đêm hôm xảy ra vụ án là vào ngày 30 tháng 9, cũng tức là đêm Trung thu. Tiểu Mai nhận được 3 cuộc gọi. Cuộc gọi đầu tiên vào lúc 9 giờ 45 phút của chú Chí Dũng, là lúc Tiểu Mai đang ngồi trong quán mặt trược, nhưng Tôn Tiểu Mai đã không nghe máy. Cuộc gọi thứ hai là của Lưu Kiến Quốc, chồng của nạn nhân. Cuộc gọi vào lúc 10 giờ 02 phút, hỏi Tôn Tiểu Mai khi nào về. Lúc này Tôn Tiểu Mai nghe máy và nói sẽ trở về nhà ngay. Sau khi chơi xong ván mặt trước đó, thì vào lúc 10 giờ 20 khi ra khỏi quán mặt trước. Lúc này Vương Bân và Tiểu Mai vì chuyện của chú Chí Dũng mà hai người đã tranh cãi kịch liệt. Lúc 10 giờ 25, Tôn Tiểu Mai bắt taxi về nhà. Khi lên xe đi được một quãng, Tôn Tiểu Mai lại nhận được cuộc gọi thứ ba vào lúc 10 giờ 27. Đây chính là cuộc gọi của số điện thoại có đuôi 5570. Lúc này Tôn Tiểu Mai rất tức giận khi nghe điện thoại. Sau đó, Tôn Tiểu Mai nói tài xế dừng lại và cô ấy xuống xe, đi bộ ngược trở lại tiệm mặt trược. Sau đó, khoảng thời gian Tiểu Mai bị giết là vào lúc 11 giờ, ngay trong ngõ gần tiệm mặt trược. Vậy từ lúc 10 giờ 27 đến 11 giờ đêm hôm đó, trong hơn 30 phút này, chính xác là đã có chuyện gì xảy ra? Nghi phạm đầu tiên cảnh sát nghi ngờ là người đàn ông chơi mặt trược chung với Tôn Tiểu Mai đêm hôm đó là Vương Bân. Anh ta cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, anh ta đã về nhà và nghe điện thoại trong khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Nghi phạm thứ hai là chú Chí Dũng. Khi sự việc xảy ra, anh ta khai đang xem TV ở nhà cùng với vợ con. Nghi phạm thứ ba mà cảnh sát nghi ngờ là chồng của nạn nhân Lưu Kiến Quốc. Anh ta nói sau khi gọi cho nạn nhân thì vẫn luôn ở nhà đợi cô ấy về chứ không đi đâu. Cảnh sát nhận định rằng kẻ sát nhân có lẽ là một trong ba nghi phạm này. Và trong số họ, có một người đang đưa ra các thông tin sai lệch để làm chệch hướng điều tra của cảnh sát. Và nghi phạm đáng nghi nhất trong ba người đó là Vương Bân. Trong lúc cảnh sát đang xem xét lại các tình tiết quan trọng thì họ nhận được thông tin từ đội cảnh sát điều tra hiện trường vụ án. Báo cáo cách hiện trường chừng 3 km, họ đã tìm thấy một chiếc túi xách nữ. Trên túi có vết máu. Trong chiếc túi xách có một chiếc điện thoại di động, một chiếc ví, một chứng minh nhân dân có tên Tôn Tiểu Mai, một thẻ ngân hàng và các thứ giấy tờ khác. Điều này cho thấy chủ nhân của chiếc túi này chính là Tôn Tiểu Mai. Sau đó, họ đem chiếc túi sách có dính máu đi xét nghiệm DNA và trả về là vết máu trên đó cho kết quả trùng khớp với DNA của nạn nhân Tôn Tiểu Mai. Trên chiếc điện thoại của nạn nhân, họ tìm thấy một dấu vân tay mới. Cảnh sát lập tức triệu tập 3 nghi phạm để lấy dấu vân tay. Sau khi so sánh dấu vân tay trên chiếc điện thoại di động với 3 nghi phạm, thì kết quả cho trùng khớp với Chu Chí Dũng. Lúc này, cảnh sát điều tra đã lập tức đưa Chí Dũng về đồn cảnh sát để tiếp tục thẩm vấn. Cảnh sát tiếp tục cử một nhóm điều tra tại nhà Chu Chí Dũng. Họ nhìn thấy con gái của Chu Chí Dũng đang ngồi nghịch điện thoại. Họ đã hỏi con gái của Chí Dũng có biết về số điện thoại có đuôi 5570 này không? Thì đứa trẻ trả lời là không biết. Nhưng vào lúc này, một điều tra viên khác đã lại gần và đọc dãy số điện thoại đuôi 5570 rồi nhờ đứa bé bấm số. Các cảnh sát có mặt tại đó đã nhìn lên màn hình điện thoại của con gái Chu Chí Dũng và thấy tên hiển thị trên đó là bố. Cảnh sát tiếp tục hỏi đứa trẻ, số điện thoại này là bố của cháu sử dụng phải không? Đứa bé nói không phải, bố cháu sử dụng một số khác. Nhưng trước đây, bố có lưu số này vào máy cháu và nói khi nào số điện thoại của bố thường hay sử dụng mà gọi cho bố không được thì hãy gọi vào số này. Cảnh sát điều tra cho rằng tên hiển thị trên chiếc điện thoại di động của con gái Chu Chí Dũng là đủ để chứng minh Chí Dũng chính là kẻ ẩn danh đã sử dụng số điện thoại có đuôi 5570. Mặc dù vẫn còn nhiều thắc mắc nhất thời chưa thể giải đáp được hết, nhưng cảnh sát điều tra chắc chắn rằng căn cứ vào dấu vân tay của Chu Chí Dũng trên chiếc điện thoại di động của Tôn Tiểu Mai thì người tiếp xúc cuối cùng với nạn nhân chính là Chu Chí Dũng và cũng là người đêm 30 tháng 9 đã gọi cho Tôn Tiểu Mai lúc đang ở trên xe taxi bằng số điện thoại đuôi 5570. Vậy những gì anh ta và vợ nói với cảnh sát đêm hôm đó là ở nhà xem TV với vợ con là nói dối. Ngay lập tức, cảnh sát đã cho bắt giữ Chu Chí Dũng, nhưng hắn ta vẫn rất bình tĩnh. Trên thực tế, thì khi cảnh sát tìm thấy chiếc điện thoại của nạn nhân có dấu vân tay và tiến hành so sánh, thì hắn ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi. Vậy tại sao hắn ta lại giết Tôn Tiểu Mai? Tại sao hắn ta lại sử dụng số điện thoại đuôi 5570 rồi gửi tin nhắn cho chồng nạn nhân để cảnh báo là Tôn Tiểu Mai có người đàn ông khác và hẹn gặp chính hắn ta? Động cơ của hắn là gì? Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe lời thú tội của Chu Chí Dũng. Vào tối Trung thu, hắn đến quán mặt trược tìm Tôn Tiểu Mai. Khi đứng ở trước quán mặt trược, nhìn từ cửa sổ vào thì thấy Tiểu Mai đang chơi mặt trược, còn cười nói vui vẻ, rất ngọt ngào với Vương Bân. Hắn khi đó rất tức giận vì Tôn Tiểu Mai đã chẳng những lừa dối tình cảm của hắn, còn lừa dối tình cảm của Vương Bân. Nhưng hắn đành kìm nén cơn giận vì mục đích đến gặp Tôn Tiểu Mai lần này là để làm lành. Và thời gian vừa qua, cô ấy đã lạnh nhạt với hắn nhiều. Thế là hắn ta lấy số điện thoại thường dùng hàng ngày của hắn ra gọi cho Tôn Tiểu Mai. Nên khi này màn hình của Tiểu Mai hiện tên là Chu Chí Dũng, nhưng mà Tôn Tiểu Mai không trả lời còn tắt ngang cuộc gọi, nên hắn có chút bực dọc trong lòng, đánh đứng đợi ở cửa cả đêm. Đến hơn 10 giờ cũng không thấy Tôn Tiểu Mai đi ra. Lúc này hắn chuẩn bị đi về thì lại nhìn thấy Tôn Tiểu Mai cùng bạn bè đang ra khỏi tiệm mặt trược. Rồi hai người phụ nữ về trước. Hắn ta tiếp tục quan sát thì thấy Vương Bân và Tôn Tiểu Mai cãi nhau rất dữ dội trước cửa, và ngay sau đó Tôn Tiểu Mai bỏ đi. Lúc này trong đầu hắn ta suy nghĩ một kế hoạch độc ác là có thể lợi dụng vụ việc này. Nếu như hắn làm lành không được với Tôn Tiểu Mai thì sẽ giết chết cô ấy và đổ mọi trách nhiệm lên Vương Bân, vì Vương Bân và Tiểu Mai vừa cãi nhau kịch liệt. Khi hắn thấy Tôn Tiểu Mai lên xe taxi thì liền sử dụng số điện thoại có đuôi 5570 để gọi cho Tôn Tiểu Mai. Lúc này tuy Tôn Tiểu Mai đã nghe điện thoại nhưng chưa nói được mấy câu thì cả hai người lại cãi nhau. Biết Chí Dũng đợi mình ở gần quán mặt trược nên Tiểu Mai đã xuống xe và đi bộ ngược trở lại để nói chuyện rõ ràng với hắn. Tôn Tiểu Mai đã cho Chí Dũng xem tin nhắn giữa cô và Vương Bân, rồi nói hiện tại hai người họ đang yêu nhau và cô không muốn liên quan gì tới hắn ta nữa. Hắn ta bèn giật lấy điện thoại của Tôn Tiểu Mai, nhưng chỉ vừa mới chạm vào mặt trước điện thoại thì đã bị Tôn Tiểu Mai giằng lại và bỏ vào trong túi sách. Lúc này, hắn cầm con dao làm bếp đã chuẩn bị từ trước, mang theo và giơ lên trước mặt của Tôn Tiểu Mai, hù dọa nói, nếu không quay lại với hắn ta thì hắn sẽ giết chết cô. Nhưng Tiểu Mai không sợ hãi, cô đẩy hắn ra, chửi rủa hắn ta và nói dù hôm nay có chết ở đây thì cũng sẽ không quay lại với hắn. Câu nói thách thức này của Tiểu Mai khiến Chí Dũng hoàn toàn mất kiểm soát. Hắn ta lao tới, chém tới tấp vào mặt, cổ và người nạn nhân. Trong đó nhát chém chí mạng vào cổ đã khiến cho chiếc vòng cổ mà nạn nhân đang đeo bị đứt rời và rơi xuống đất. Đây cũng chính là vết chém đã khiến nạn nhân mất mạng. Hắn ta chỉ dừng tay cho đến khi con dao bị gãy cán và rơi xuống vũng máu lăn đi vài mét. Sau khi gây án, hắn nhanh chóng nhặt lấy lưỡi dao và túi xách của nạn nhân, chạy về phía cuối con ngõ. Từ chỗ này sẽ đi ra một con đường khác, đường này không dẫn đến tiệm mặt trược. Khi đi tới chân cầu cách hiện trường vụ án khoảng 3 km, hắn ta ném lưỡi dao xuống sông, còn túi sách của nạn nhân thì hắn ta quăng dưới chân cầu. Và sau đó lưỡi dao làm bếp cũng đã được cảnh sát tìm thấy ở dưới sông để củng cố thêm bằng chứng vụ án. Chu Chí Dũng cũng tâm sự thêm rằng hắn ta tuy làm không được bao nhiêu tiền nhưng gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm đã bỏ ra cho Tôn Tiểu Mai, và sau khi lợi dụng xong thì cô ấy đã đà hắn Tuy rằng Tiểu Mai lừa dối hắn, nhưng hắn thật sự đã rất yêu tôn Tiểu Mai và từng có ý nghĩ sẽ ly dị vợ để kết hôn với Tiểu Mai. Cảnh sát hỏi Chu Chí Dũng về số điện thoại đuôi 5570, tại sao hắn lại gửi tin nhắn cho chồng của nạn nhân. Vậy còn việc tại sao hắn ta lại nhắn tin cho chồng Tiểu Mai là cô ấy có người khác bên ngoài, thậm chí còn tự sắp xếp cuộc gặp với chồng của nạn nhân, không phải là sẽ giống như lại ông tơi ở bụi này hay sao? Hắn ta trả lời rằng ý tưởng nhắn tin cho chồng Tiểu Mai là do cô ấy tự nghĩ ra. Cô ấy nói quan hệ giữa cô và chồng cô ấy luôn trong trạng thái cơm không lành, canh chẳng ngọt. Đã nhiều lần, Tôn Tiểu Mai muốn ly hôn và chia tài sản, nhưng Lưu Kiến Quốc không đồng ý, nên cô ấy bèn nghĩ ra ý tưởng là gửi tin nhắn cho Lưu Kiến Quốc để anh ta nghi ngờ Tôn Tiểu Mai có người đàn ông khác bên ngoài và sẽ chủ động ly hôn. Chu Chí Dũng còn nói thêm, mục đích của Tiểu Mai là để cho chồng cô ta tự chủ động muốn ly hôn, thì cô ấy sẽ được chia nhiều tài sản hơn. Nhưng có một điều mà Tôn Tiểu Mai đến khi chết vẫn không biết là, theo luật pháp Trung Quốc, nếu như Lưu Kiến Quốc là người nắm giữ và làm ra phần lớn tài sản, dù anh ta chủ động ly hôn và có bằng chứng chứng minh là vợ mình đang ngoại tình, thì cô ấy sẽ nhận được ít tài sản hơn, thậm chí có thể là phải ra đi trắng tay. Đỉnh điểm là có lần hắn ta nhắn tin cho Lưu Kiến Quốc hẹn gặp mặt, và chính hắn cũng đã đóng giả làm người bị hại đến điểm hẹn để xem phản ứng của Lưu Kiến Quốc là có nghi ngờ chuyện này hay không. Mặc dù Lưu Kiến Quốc nhận được những tin nhắn ẩn danh đó, nhưng anh ta đã phớt lờ, không những không ly hôn mà còn cố gắng vun đắp thêm tình cảm với Tôn Tiểu Mai, bởi vì thật sự Lưu Kiến Quốc rất yêu Tôn Tiểu Mai. Cũng vì lý do bận công việc mà dành ít thời gian cho nhau, nên anh ta muốn bù đắp cho Tôn Tiểu Mai, chứ nhất quyết không ly hôn. Vào năm 2013, Tòa án Nhân dân Trung cấp Chu Châu tỉnh An Huy tuyên án tử hình bị cáo Chu Chí Dũng. Vâng, thưa các bạn, trong vụ án này, các bạn thấy nguyên nhân án mạng lại là vì tình yêu, mà nó là thứ tình yêu sai trái, tình yêu ngoài luồng, ngoài hôn nhân. Đôi khi trong những câu chuyện tình cảm này, như các bạn thấy rõ ràng người vợ người chồng tốt hơn hẳn người tình bên ngoài về cả tài chính lẫn cách sống. Vậy nhưng mà vẫn có những người lại đắm đuối, vẫn mê mải theo những cái mối quan hệ lén lút này. Mà không chỉ là một mối nha, có khi đến 2-3 mối như trong câu chuyện ngày hôm nay. Dù nó tạo thành một cái câu chuyện tình cảm rối beng như các bạn thấy. Kiến Quốc thì mải bận công việc bên ngoài để lo cho vợ một cuộc sống đầy đủ, để vợ không phải đi làm, chỉ ở nhà đi chơi. Khi cô ấy thử kinh doanh chung với người tình thì bị thua lỗ, rồi rảnh rỗi thì đi chơi mặt trược đến khuya. Còn về kinh tế là Kiến Quốc gồng gánh một mình hết. Nhưng mà có vẻ như Tiểu Mai thì lại không đánh giá cao điều đó. Trong khi mà chồng bận mày kiếm tiền, phát triển sự nghiệp để lo cho cô ấy, sống trong một nơi dành cho người thu nhập cao, có tiền mua sắm, đi chơi, nên không có thời gian cho cô ấy nhiều, thì để bù đắp sự cô đơn, cô ấy tìm đến với những kẻ khác như Chí Dũng và Vương Bân. Cả hai người này có sự nghiệp thua kém hẳn chồng cô ấy, và tất nhiên là họ có nhiều thời gian để quan tâm đến Tiểu Mai hơn. Nói chung thì khi mà đã sa đà vào những mối quan hệ sai trái, những hệ lụy của nó kéo theo thường là rất nghiêm trọng, gây tổn thương cho người bạn đời, ly thân, ly hôn, thậm chí là mất mạng như trong vụ án này. Thêm một điều nữa là cân bằng giữa đời sống tinh thần và vật chất. Trong vụ án này, mình thấy Kiến Quốc không có lỗi, khi mà anh ấy rất yêu thương và đặc biệt tin vợ. Tin đến cái mức mà khi gặp phải những chuyện mà đúng ra với bất cứ người đàn ông nào, họ cũng sẽ có chút nghi ngờ, như những tin nhắn lạ cho tới cuộc hẹn gặp với Chí Dũng. Nhưng anh ấy vẫn chọn tin vợ một cách tuyệt đối và có phần tin đến mức hơi thái quá nữa. Tiếp tục tập trung vào công việc để lo cho vợ một cuộc sống thoải mái nhất. Anh ấy thực sự là một người đàn ông tốt. Tuy nhiên có lẽ nếu Kiến Quốc tâm lý hơn một chút và cân bằng hơn một chút nữa giữa thời gian dành cho công việc và gia đình thì sẽ tốt hơn, đúng không các bạn? Và một phần nữa, phái nữ nhiều khi cũng phải thông cảm cho một nửa kia của mình. Khi mà bạn trai hoặc chồng đang tập trung vào sự nghiệp, đôi khi những cảm xúc cá nhân của người phụ nữ sẽ bị thiệt thòi. Nhưng các bạn hãy thử suy nghĩ xem, các bạn cần điều gì ở một người đàn ông? Một người cố gắng phát triển sự nghiệp để có điều kiện tốt nhất chăm lo và đồng hành cùng các bạn? Hay các bạn cần một tỷ phú thời gian? Sự nghiệp chẳng có gì, nhưng có thể ở bên và quan tâm đến những điều nhỏ nhặt cả ngày. Các bạn nghĩ mối quan hệ nào có thể tiến triển và hạnh phúc lâu dài hơn? Và các bạn nghĩ gì về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho chúng biết với nhé. Vâng, thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta rồi. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video này của chúng mình, xin hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.